Nghe nói tôi không tuân thủ đạo đức a, chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên con đường chính, Minh Mộ Giao đang lái chiếc SUV trắng khi nhận được cuộc gọi từ điện thoại trong xe. Một giọng nói non nớt của một cô bé vang lên từ đầu dây bên kia. "Chị ơi, chị đến đâu rồi? Chị đã lấy được chữ ký của tác giả chưa?" Người gọi cho Minh Mộ Giao là em họ của cô, Tiểu Kiến Kiến. Cô không hiểu vì sao cô bé mười mấy tuổi lại đột nhiên mê đọc tiểu thuyết. Nghe nói cô bé đã bị thầy cô thu mấy cuốn sách, thậm chí còn yêu cầu phụ huynh lên trường để bàn về chuyện này. Ban đầu, Minh Mộ Giao nghĩ rằng con gái nhà người ta đọc một chút tiểu thuyết tình cảm cũng không sao. Nhưng rồi cô mới nghe nói rằng cô bé chỉ đọc những cuốn tiểu thuyết hù đầy khiêu dâm. Minh Mộ Giao liếc nhìn cuốn tiểu thuyết hù nằm trên ghế phủ, khẽ cười một cách gượng gạo. "Lấy được rồi, là cuốn tiểu thuyết được tác giả ký tên đó, chị phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt." Tiểu Kiến Kiến vui mừng vô cùng, giọng nói nhỏ lại. "Cảm ơn chị Giao, em biết chị luôn tốt với em mà." Minh Mộ Giao vội vàng ngắt lời, vừa lái xe vừa nói. "Đừng vui mừng quá sớm, em đã hứa với chị rồi, kỳ thi trung học phải vào được trường thành phố 1, nếu không chị sẽ không mua cho em những cuốn tiểu thuyết lung tung như thế này nữa đâu." "Làm gì có tiểu thuyết lung tung, đó là tiểu thuyết thuần ái mà." Tiểu Kiến Kiến lẩm bẩm vài câu rồi tiếp lời. "Chị ơi, thật ra trong cuốn sách đó có một nhân vật nữ phụ. A, Bội Bạc, tên giống hệt chị, mỗi lần em thấy nhân vật đó em đều cảm thấy rất kỳ lạ. Cho nên, khi chị lấy được sách, em có thể cho chị mượn đọc thử." Minh Mộ Giao bật cười. "Mấy cái thứ mà bọn trẻ con các em đọc, chị không xem đâu." Cô đã nhìn qua cuốn sách khi đứng xếp hàng lấy chữ ký. Cuốn tiểu thuyết này có tên là Hai Lần Tình Yêu, kể về một câu chuyện tình yêu bi kịch trong thế giới ABO, nơi một bên yêu mà bên kia không yêu, và ngược lại. Minh Mộ Giao cũng không hiểu vì sao những tiểu thuyết bi kịch này lại được yêu thích đến vậy, nhưng vì cô bé đã hứa sẽ vào được trường thành phố 1, nên cô cũng chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó. Chỉ cần cô bé học hành tốt lên, chuyện đọc loại tiểu thuyết gì cũng không quan trọng nữa. "Thôi, chị đang lái xe đây, không nói chuyện với em nữa." Minh Mộ Giao nói vào điện thoại, "Khoảng 20 phút nữa chị sẽ đến nhà em, về đến nơi chị sẽ kiểm tra bài tập của em, nếu không làm thì chị sẽ nói với mẹ em đấy." Vừa dứt lời, Minh Mộ Giao nhìn thấy ở góc mắt, chiếc xe tải màu xám trắng đang di chuyển bình thường trên làn đối diện bỗng nhiên tăng tốc, loạng choạng và lao về phía cô. Chỉ trong vòng chưa đầy một giây, chiếc xe tải đã đâm vào chiếc xe phía trước cô, rồi lao thẳng về phía Minh Mộ Giao. Đinh đinh đinh. Khi một tiếng bùm vang lên, Minh Mộ Giao cảm giác như mình và chiếc xe dưới người bỗng bay lên. Trong cơn quay cuồng, chiếc xe lăn lộn và trượt đi về phía xa. "Chị ơi, chị ơi!" Trong điện thoại xe, giọng nói lo lắng của Tiểu Kiến Kiến vọng ra. Minh Mộ Giao nằm trong xe, thân thể nhuốm đầy máu. Cô nghe thấy những tiếng gọi xung quanh, nhưng trước mắt chỉ toàn là màu đỏ tươi, phát hiện cả chiếc xe đã biến dạng hoàn toàn. Cô liếc nhìn cuốn tiểu thuyết có chữ ký của tác giả, máu bám đầy, không khỏi nghĩ, chết tiệt, 2 giờ xếp hàng của mình lần này coi như uổng phí rồi. Cảm giác đau đớn trên cơ thể dần dần tan biến, Minh Mộ Giao cảm thấy không còn cảm giác về nhiệt độ và hơi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi nhắm mắt lại, cô dường như nhìn thấy bóng dáng một người lạ ở vị trí ghế phụ, không biết từ khi nào đã xuất hiện. Minh Mộ Giao cảm thấy bối rối. Nhưng trong giây phút sự sống dần trôi qua, cô đành phải nhắm mắt lại. Tí tách, âm thanh của các thiết bị y tế trong phòng đánh thức Minh Mộ Giao. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy trần nhà xa lạ và các thiết bị. Trong đầu cô là một khoảng trống dần dần hồi phục lại một chút ý thức. Cô không chết sao? Minh Mộ Giao khẽ nheo mắt lại. Cô thử động đậy, nhận ra cơ thể mình đau nhức, nhưng tất cả đều nguyên vẹn. Hoàn toàn không giống như đã trải qua một vụ tai nạn nghiêm trọng. Khi nhớ lại chiếc xe đã tông vào mình, Minh Mộ Giao tự nhủ rằng việc mình có thể sống sót sau tình huống đó thật sự là một kỳ tích y học. Cô đã tưởng mình sẽ ra đi ở đó rồi. Minh Mộ Giao đưa tay xoa xoa thái dương đang đau nhức, cố gắng ngồi dậy trên giường. Nhìn vào tay đang truyền dịch, rồi nhìn quanh căn phòng bệnh rộng rãi và sáng sủa, Minh Mộ Giao không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả, nhưng làm sao có thể ở trong một phòng bệnh sang trọng như vậy? Căn phòng này chắc chắn phải tốn 2-3 nghìn mỗi ngày. Trong khi Minh Mộ Giao đang tự hỏi trong lòng rằng tiền của mình không phải từ trên trời rơi xuống, sao lại có thể xa xỉ đến vậy? Cô chỉ muốn ở trong phòng bệnh 4 giường thôi thì cửa phòng bệnh đã bị người ngoài đẩy mở. Cô y tá mở cửa phòng, nhìn thấy Minh Mộ Giao đã ngồi dậy, lập tức vui mừng nói. Cô tỉnh rồi à? Đừng ngồi, mau nằm xuống, tôi đi gọi bác sĩ và người nhà. Được cô y tá đỡ nằm lại, Minh Mộ Giao mới mở miệng. Tôi hơi khát, muốn uống nước. Được rồi, cô y tá cười nói. Khát là dấu hiệu tốt. Một lát nữa khi bác sĩ kiểm tra xong sẽ cho cô uống. Cô cũng thật may mắn, lúc gặp tai nạn, cô không bị thương nặng. Người ngồi ghế phụ chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu, không có gì nghiêm trọng. Tôi đi gọi bác sĩ và người nhà, cô đừng cử động nhé. Minh Mộ Giao nghe xong lời cô y tá, không khỏi nhíu mày. Người ngồi ghế phụ chỉ bị chấn thương nhẹ sao? Cô nhớ rất rõ, trong xe lúc đó chỉ có mình cô, làm gì có ai ngồi ghế phụ. Trong khoảnh khắc mơ màng, Minh Mộ Giao nhớ lại hình bóng người mà cô đã nhìn thấy trong lúc hôn mê. Lúc đó, cô còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng bây giờ nghe cô y tá nói vậy, hình như cô đã nhớ lại được dáng vẻ của người đó. Người đó khi ấy nhắm mắt, đầu tựa vào cửa kính vỡ, có vẻ như bị đập đầu, máu chảy đầy mặt. Minh Mộ Giao không nhớ rõ dáng vẻ của người đó, nhưng cô cảm thấy rất thắc mắc, sao người này lại xuất hiện trong xe của cô. Những câu hỏi này Minh Mộ Giao chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thì bác sĩ và y tá đã đến, cùng với vài người mặc đồ thường. Nhưng Minh Mộ Giao không nhận ra ai trong số họ. Bác sĩ kiểm tra một vòng cho Minh Mộ Giao, rồi quay lại nói với những người mặc đồ thường. Tình trạng bệnh nhân ổn định, có thể ở lại quan sát thêm một ngày. Nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện. Những người đó tỏ ra vui mừng, liên tục cảm ơn. Minh Mộ Giao nhìn những người này, cảm thấy khó hiểu, không biết họ là ai và tại sao lại có mặt ở bên giường bệnh của mình. Cô Mộ Giao, hiện tại cô cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Một người phụ nữ trung niên, khoảng 40 tuổi, nhìn cô với vẻ lo lắng hỏi. Minh Mộ Giao nhìn người phụ nữ trước mặt, do dự 2 giây rồi mới lên tiếng. Bà là ai vậy? Mọi người, trong cuốn sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu lần 2, này, câu chuyện kể về một thế giới ABO, xoay quanh một Alpha và một Omega. Tình yêu và sự lợi dụng, phản bội và sự tha thứ. Cô ấy mãi mãi không biết người nằm bên cạnh mình yêu mình đến đâu, cũng không biết người phụ nữ kia hận mình đến mức nào. Khi thế giới chỉ còn lại mỗi 2 người, liệu có phải là giả vờ yêu thương để tự bảo vệ mình? Hay là lấy trái tim đầy máu tươi, biến mình thành một con người lạnh lùng. Minh Mộ Giao nhớ lại, trong phần giới thiệu cuốn sách có 2 câu như vậy, cô còn nhớ trong suốt 2 giờ xếp hàng, cô đã tranh thủ lật qua vài trang và đại khái hiểu được câu chuyện nói về điều gì. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng, chuyện xuyên vào sách lại có thể xảy ra với chính mình. Minh Mộ Giao nhớ lại ánh mắt của những người lúc nãy nhìn mình, chỉ thấy đau đầu vô cùng. Cô biết mình trùng tên với một nhân vật phụ nữ ác trong sách, người này có tiền, có khả năng, nhưng lại rất tồi tệ, thích chơi đùa với phụ nữ, mang nợ tình ái khắp nơi, còn cưới một Omega làm vợ, mỗi ngày đánh đập và hành hạ cô ta. Đánh vợ thì cũng thôi, nhưng trong cuốn sách, Minh Mộ Giao còn thích đi. Piêu, cái gì là tiệc tùng, cái gì là các buổi gặp gỡ, chẳng có người phụ nữ nào cô ta không? Chơi, chỉ cần có chút nhan sắc. Liền cùng đám bạn xấu kéo người vào phòng, làm những chuyện trái pháp luật. Cô không biết kết cục của người này ra sao, vì cô chưa đọc đến cuối, nhưng cảm giác rằng người sống một cuộc sống như vậy chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nằm trên giường bệnh, Minh Mộ Giao nhìn lên trần nhà, quyết định ngày mai sẽ kiểm tra lại cơ thể, xem có mắc bệnh gì không chữa được, ví dụ như HIV hay bệnh hoa liễu nào đó. Tóm lại, cô không muốn xuyên vào sách mà còn bị lây bệnh. Một đêm không ngủ, sáng hôm sau, Minh Mộ Giao dậy và bắt đầu làm các xét nghiệm trong bệnh viện. Tai nạn xe cộ dường như không gây tổn thương nghiêm trọng cho cô. Sau một buổi sáng làm các xét nghiệm, kết quả rất tốt. Có vẻ như cô ta có thể chơi bời như vậy, nhưng ít nhất vẫn còn sạch sẽ. Không được, chơi bời như vậy làm sao có thể gọi là sạch sẽ chứ? Cái gì mà sạch sẽ, thật sự rất bẩn. Minh Mộ Giao càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Chứng sạch sẽ cả về thể chất và tâm lý khiến cô vô cùng khó chịu. Ngay lúc đó, Minh Mộ Giao cảm nhận được có một bóng hình nào đó lướt qua ngoài cửa phòng bệnh của mình. Cô ngẩng đầu lên và thấy góc áo của một người mặc đồ bệnh nhân lộ ra ngoài. Mình Mộ Dao suy nghĩ một chút, đặt tờ báo cáo kiểm tra xuống, rồi đi đến cửa mở ra. Người ngoài cửa có vẻ bị hoảng sợ, ngay lập tức run rẩy và định bỏ chạy, nhưng bị Minh Mộ Dao nắm chặt tay lại. Cảm giác từ bàn tay cô ấy là một đôi tay rất gầy. Minh Mộ Dao nhìn thấy cô gái trước mặt, thấp hơn mình không ít, và nhận ra cô ấy đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy sợ hãi và hoảng hốt. Qua sự tiếp xúc da thịt của hai người, Minh Mộ Dao cảm nhận được cô ấy đang run rẩy. Bạn là ai? Minh Mộ Dao hỏi, vẻ khó hiểu. Tại sao lại xuất hiện ở cửa phòng bệnh của tôi? Tô Ân nghe thấy câu hỏi này, mở to mắt nhìn Minh Mộ Dao, mở miệng rồi mới nói. Tôi là Tô Ân. Minh Mộ Dao nhíu mày, suy nghĩ một lát, hình như cô vừa nhớ ra điều gì đó. Nhìn cô gái gầy gò trước mặt mới chợt nhận ra đây chính là Omega, vợ của Minh Mộ Dao trong câu chuyện. Cô gái trước mặt có khuôn mặt rất non nớt, nhìn chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, tuổi của Tô Ân quả thật không lớn, hình như vừa mới trưởng thành đã kết hôn với Minh Mộ Dao, sau đó bị bạo hành gia đình suốt gần một năm. Là bạn à? Minh Mộ Dao thả tay ra, nhìn Tô Ân nói. Xin lỗi, tôi hình như bị mất trí nhớ, không nhớ bạn là ai. Cách chương.